Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 249, đầy trời cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa mới nói cái gì? Người giết Tây Lương Hoàng thất một mạch người cái kia Tiêu Trung Hòa nghe được Tô Hạo, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trên thân phát ra một đạo sắc bén sát ý. Tuy nhiên hắn xem thường Tây Lương Hoàng thất một mạch, nhưng là bất kể như thế nào bọn họ đều là người của Tiêu gia. Bây giờ đối phương giết người của Tiêu gia, cũng là đối Tiêu gia khiêu khích. Lúc này, hòn đảo bên bãi biển, trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có thể nghe được biển động âm thanh, còn có từng đợt chim biển gọi tiếng. Lộ huynh cùng Tả huynh, hy vọng hai vị giúp ta hợp lực đem bọn hắn bắt giữ, coi như Tiêu mỗ thiếu hai vị một cái nhân tình. Tiêu Trung Hòa, đối với bên cạnh hai người mở miệng nói. Đối phương vừa xuất hiện, hắn ngay tại điều tra thực lực của đối phương, hai tên hoàng cực cảnh, một tên thiên cảnh cửu trọng, còn lại thì là tự động loại bỏ rơi. Tại bên cạnh hắn hai người đồng thời gật đầu, có thể làm cho Tiêu Trung Hòa thiếu một cái nhân tình, bọn họ thế nhưng là rất nguyện ý. Hai vị, đây là chúng ta Kim Tiền Bang cùng Tiêu gia sự tình, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không, sẽ có các ngươi không tưởng tượng nổi hậu quả. Tô Hạo không có để ý Tiêu Trung Hòa phát ra sát ý, mà chính là hướng về hai người nói. Kim Tiền Bang, Tả Ám trong miệng trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lộ Minh, muốn nhìn một chút đối phương có biết hay không cái thế lực này. Đường kia rõ ràng cau mày, lắc đầu, hắn ấn tượng Khánh Thành không có dạng này thế lực. Hai vị cái này Kim Tiền Bang, cần phải chỉ là biên giới chi địa một bang phái, không đáng để lo. Tiêu Trung Hòa lạnh giọng nói, Tây Lương Đế Quốc chỗ biên giới, cùng bọn hắn là địch, cũng chỉ có biên giới những bang phái kia thế lực. Biên giới chi địa, nghe được Tiêu Trung Hòa nói đến biên giới chi địa, sắc mặt hai người biến đến dễ dàng hơn. Một cái biên giới chi địa thế lực cũng dám uy hiếp bọn họ, thật là muốn chết. Đã bọn họ cũng biết biên giới chi địa, như vậy chỉ cần lưu một người sống là được rồi, còn lại hai người không cần lưu thủ. Quảng cáo, giờ khắc này, Tô Hạo dĩ nhiên minh bạch hai người ý tứ, trực tiếp ra lệnh. Lý Trầm Chu thân hình bước ra, trên thân bộc phát ra một cỗ to lớn quyền ý, trong nháy mắt bao phủ hướng Tiêu Trung Hòa bên cạnh hai người. Nhìn thấy Lý Trầm Chu quyền ý đem hai người bọn họ bao trùm, hai người này trên mặt lộ ra một cỗ tức giận, bọn họ không nghĩ tới Lý Trầm Chu vậy mà muốn lấy một địch hai. Tiêu huynh, chúng ta trước chém hắn, lại phối hợp ngươi. Tả Ám cùng Đường kia rõ ràng hai người đồng thời bước ra, một cỗ to lớn khí tràng trong nháy mắt tại bên cạnh hai người xuất hiện. Từng lớp khí tức hướng về bên ngoài áp chế mà đi, sau đó hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo mênh mông trường lực trong nháy mắt đánh phía Lý Trầm Chu. Nhưng là Lý Trầm Chu quyền thì giống như một tòa núi lớn đồng dạng hướng lấy bọn hắn áp đi qua, đặt ở hai người trường lực phía trên. Sau đó Lý Trầm Chu đột nhiên lăng không mà lên, một cỗ mênh mông lực lượng theo quả đấm của hắn phía trên điên cuồng tuôn ra, nhất quyền liên tiếp nhất quyền đánh phía hai người. Hắn hiện tại chủ yếu là áp chế hai người là được. Tả Ám cùng Lộ Minh hai người trong lúc nhất thời bị Lý Trầm Chu quyền kình chỗ áp chế. Mà liền tại thời điểm này, Tiêu Giao Hầu cùng Công Tử Vũ thì là hướng về Tiêu Trung Hòa mà đi. Hai người bọn họ phải phối hợp cầm xuống Tiêu Trung Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trung Hòa nhìn thấy xông lên hai người, biến sắc. Sau đó quát khẽ nói, tất cả thí luyện con cháu nghe lệnh. Ai có thể trọng thương hoặc là bắt đối phương, Tiêu gia ta khen thưởng huyết văn đan một bình. Tại hắn vừa mới nói xong thời điểm, Công Tử Vũ công kích đã đến, Công Tử Vũ xuất thủ đại chiêu, mà Tiêu Giao Hầu thì là có chút quỷ dị, hóa thành hư ảnh quấn quanh đối phương. Để Công Tử Vũ có cơ hội suy yếu đối phương, hưu, đúng vào lúc này, một đạo mũi tên đột nhiên từ đằng xa hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Tô Hạo, xuất thủ là tên cõng trường cung nữ tử. Nàng đang nghe Tiêu Trung Hòa nói đến bắt hoặc là trọng thương Tô Hạo người, có một bình Tiêu gia luyện chế huyết văn đan lúc, lập tức xuất thủ. Bất quá tại nàng mũi tên, sắp đến Tô Hạo trước mặt thời điểm, tại Tô Hạo bên cạnh Thu Phượng Ngô xuất thủ, hắn một cái tay chụp vào cái kia mũi tên. Tay của hắn rất nhanh, nhưng khi tay của hắn bắt lấy mũi tên trong nháy mắt, cái kia nắm lấy trường cung nữ tử thì là phát ra một tia cười lạnh. Một đạo mũi tên xuất hiện lần nữa tại trường cung phía trên, trong nháy mắt bắn về phía Tô Hạo. Thu Phượng Ngô tại bắt ở cái kia mũi tên thời điểm, lại bị sức mạnh của mũi tên mang theo rung ra rất xa, mà hậu chiêu bên trong còn xuất hiện một đạo vết máu. Một cỗ sức lực còn tràn vào đến bên trong thân thể của hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thu Phượng Ngô sử dụng khổng tước linh thời điểm, có thể chém giết thiên cảnh cửu trọng, nhưng là hắn tự thân thực lực cũng rất kém. Cái này cầm cung đường thanh lãnh thế nhưng là cầm giữ có thiên cảnh bát trọng thực lực. Nàng xuất thủ cũng không có để lối thoát, cho nên một tiễn liền để Thu Phượng Ngô thụ thương. Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Thu Phượng Ngô, sau đó nhìn lấy chính mình bắn ra mũi tên thứ hai, nàng muốn nhìn một chút Tô Hạo làm sao cản. Suy, nàng mũi tên trực tiếp bắn tại một bóng người phía trên, thân ảnh kia lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, trợ giúp Tô Hạo ngăn chờ một tiễn này chính là một bộ âm thi. Tại Tô Hạo bên cạnh Mộ Dung Nguyệt mặc dù biết Tô Hạo thực lực cường hãn, nhưng là vừa vặn vẫn là lo lắng, nhìn thấy mũi tên bị ngăn lại, tâm mới trầm tĩnh lại. Mà tại một tiễn này ngăn lại trong nháy mắt, cái kia cầm cung nữ tử đôi mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt hai mũi tên xuất hiện tại nàng trường cung phía trên, một cỗ chân khí màu xanh trong nháy mắt theo trong cơ thể nàng phát ra, bao trùm tại mũi tên phía trên. Sau đó mũi tên này mũi tên, giống như sao băng phóng tới Tô Hạo. Nàng phải dùng mang theo chân khí mũi tên bắn nổ giúp Tô Hạo ngăn đỡ mũi tên thân thể. Cầm cung thiếu nữ vừa ra tay, lúc trước tên kia người mặc tinh thần trường bảo Tiêu Tinh Thần, vung tay lên, tại bên cạnh hắn 9 tên con em Tiêu gia, trong nháy mắt nắm lấy đao kiếm hướng về Tô Hạo bọn họ đánh thẳng tới. Mà chính hắn thì không hề động, dù sao Tô Hạo chỉ có thiên cảnh tam trọng thực lực, còn không đáng được hắn xuất thủ. Đến mức cái kia lam váy nữ tử thì không hề động, nàng lẳng lặng ngồi tại cự lang trên thân, ánh mắt rất lạnh lùng nhìn lấy trận chiến đấu này. Bởi vì lam váy nữ tử không hề động, cho nên lục gia 5-6 tên con em nhóm cũng không sao cả động. Khi nhìn đến bọn này xông lại 9 tên con em Tiêu gia, Thu Phượng Ngô trong đôi mắt sát ý lấp lóe, thân hình nhấc lên, xuất hiện Tô Hạo trước mặt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tuy nhiên vừa mới nữ tử kia một tiễn chấn thương hắn, nhưng là hắn có thể trả phát ra một cái khổng tước linh. Khổng tước linh xuất thủ, nhất thời chói mắt khổng tước xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn. Những công kích kia mà đến con em Tiêu gia, nhất thời thân hình dừng lại, sau đó liền gặp được từng đạo ánh sáng màu lam tiến nhập đầu lâu của bọn hắn. Làm ánh sáng màu lam sau đó, bọn họ dừng lại thân hình trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời Tiêu gia xông tới 9 tên con em, toàn bộ ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, để những cái kia không có xuất thủ người, nhất thời phía sau lưng xuất hiện một đạo mồ hôi lạnh, tâm lý thì là một trận tim đập nhanh. Cái này cũng quá kinh khủng, cái kia không có xuất thủ lam váy nữ tử trong hai con ngươi nhìn chăm chú, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thu Phượng Ngô trong tay khổng tước linh, tâm thần kiêng kỵ, nàng cũng âm thầm may mắn chính mình không có xuất thủ. Bất quá Thu Phượng Ngô ra một lần tay về sau, sắc mặt thì biến đến tái nhợt, toàn thân chân khí thật giống như đã dùng hết đồng dạng. Lúc trước cái kia cầm cung nữ tử liên tiếp mấy mũi tên đều bị ngăn lại, tâm tình chính là không thông, lại nhìn thấy Thu Phượng Ngô bắn ra khổng tước linh, nhất thời thần sắc cứng lại, lập tức cài tên hướng về Thu Phượng Ngô bắn ra một đạo mũi tên. Mũi tên này mũi tên vừa ra, Tô Hạo đôi mắt nhíu một cái, vốn là không có ý định giết thiếu nữ này. Nhưng là không nghĩ tới thiếu nữ này, đã không biết tiến thối, cái kia Tô Hạo cũng không cần lưu thủ. Hô, tam thi não thần cổ, trong nháy mắt theo trong tay hắn bay ra, nhất thời trên mặt đất điên cuồng hiện ra vô số cổ trùng. Những thứ này cổ trùng trong nháy mắt phi lên, quấn chặt lấy cái kia bắn ra mũi tên, đồng thời tại Thu Phượng Ngô trước mặt hình thành một đạo cổ trùng thanh tường. Oanh, mũi tên đánh vào cổ trùng trên tường thành. Nhất thời mảng lớn cổ trùng ngã rơi trên mặt đất, nhưng là mũi tên lực đạo đã biến mất hơn phân nửa, thở dốc Thu Phượng Ngô trực tiếp né nhanh qua một tiễn này. Mà thiếu nữ kia thấy thế lập tức lần nữa cài tên, thế nhưng là ngay tại nàng cài tên thời điểm, tại dưới chân của nàng xuất hiện vô số cổ trùng, điên cuồng hướng về thân thể nàng bao trùm, đợi nàng phát hiện thời điểm, những cái kia cổ trùng đã giống như châu chấu, đem nàng bao vây lại. Nàng lập tức điều động chân khí. Muốn ngăn trở những thứ này cổ trùng, nhưng là những thứ này cổ trùng rất nhiều, chân khí của nàng tuy nhiên chặn một bộ phận, nhưng lại cũng có cổ trùng thừa cơ chui vào thân thể của nàng. A, nàng kêu thảm một tiếng, sau đó đầy trời cổ trùng toàn bộ tràn vào đến bên trong thân thể của nàng, thôn phệ hết huyết nhục của nàng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.